Đệ nhất danh sách, chương 333, trong nhà có quáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, nếu là Nhan Lục Nguyên không có nanomersin người, chỉ sợ hắn vừa rồi cũng đã chết, thậm chí sẽ liên lụy đến Tiểu Ngọc tỷ cùng Vương Đại Long, tựa hồ cũng chính là bởi vậy, hắn trở thành siêu phàm giả lại sẽ không như những người khác như vậy tăng trưởng lực lượng, kia phảng phất là thế giới tại trừng phạt hắn không muốn lạm dụng bản thân lực lượng, đây là hắn ngắn bản, nhưng Nhâm Tiểu Túc cứng rắn vì hắn bổ sung này khối ngắn bản, cho dù xưng là nghịch thiên cải mệnh cũng không khoa trương. Tiểu Ngọc tỷ chưa nói cái gì, nàng cảm giác được Nhan Lục Nguyên trong nội tâm cái kia từng bị Nhâm Tiểu Túc ước thúc dã thú muốn chui đi ra ăn người rồi, có thể nàng không biết nên như thế nào ngăn trở, nàng chỉ biết Nhan Lục Nguyên không nên biến thành như vậy. Sau một khắc, đỉnh đầu bọn họ đèn nê ông bỗng nhiên bởi vì đinh ốc buông lỏng mà bỗng nhiên rơi xuống. Lần này, Nhan Lục Nguyên lần nữa sớm lôi kéo Tiểu Ngọc tỷ cùng Vương Đại Long tránh né đi. Tiểu Ngọc tỷ thấp giọng hỏi, lần này lại là ai? Tỷ, ngươi đừng quản. Nhan Lục Nguyên hồi đáp, đừng giết người, được không nào? Tiểu Ngọc tỷ nói với Nhan Lục Nguyên, không được, Nhan Lục Nguyên lắc đầu, hắn vỗ lồng ngực của mình. Trong nội tâm của ta có khẩu khí, nghẹn lấy khó chịu, lại ra không được. Tiểu Ngọc tỷ bỗng nhiên khóc, Lục Nguyên, dừng tay a, ta không đáng ngươi làm như vậy, đó là ta chính mình phạm qua sai, chính ta gánh chịu là tốt rồi. Nhan Lục Nguyên quật cường nhìn xem nàng, ngươi giá trị, nói qua, Nhan Lục Nguyên đưa tay giúp nàng biến mất nước mắt. Đừng khóc, ta giúp ngươi giết đi nàng, tính cả nàng thân nhân cũng một chỗ xuống địa ngục. Quảng cáo, Tiểu Ngọc tỷ đã không biết nên thế nào, không có Nhâm Tiểu Túc ở bên người, đúng là liền cái có thể ước thúc Nhan Lục Nguyên người đều không có. Mắt thấy Nhan Lục Nguyên sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh, Tiểu Ngọc tỷ ôm chặt lấy Nhan Lục Nguyên. Ngươi nhớ rõ anh của ngươi nói qua cái gì sao? Đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi. Tựa hồ là Nhâm Tiểu Túc danh tự đối với Nhan Lục Nguyên mà nói có này kỳ quái ma lực. Cũng tựa hồ là những lời này nói đến trong lòng Nhan Lục Nguyên. Đường Tiểu Ngọc tỷ nói xong câu đó, Nhan Lục Nguyên tâm tình rốt cục tới bắt đầu lắng lại. Trật tự tư cục trưởng phu nhân tao ngộ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn thân vong, chuyện này ở trong hàng rào khiến cho không nhỏ nghị luận, có người chuyên môn cho trật tự tư cục trưởng nói, lão bà hắn là vì trong trường học cùng người cãi nhau, mới có thể xúc động xông lên phố tìm người. Trật tự tư cục trưởng trong phòng làm việc quá lôi đình, thề muốn nghiêm trị hung thủ, còn muốn tìm đến cái kia trong trường học đánh lão bà hắn đệ tử cùng ra trường. Còn không đợi hắn mảnh cha đâu, Dương Ngọc An liền đem hắn gọi đến Dương Thị trong trang viên hung hăng thối mắng một trận, nói hắn không có để ý giáo dường như mình thân bằng hảo hữu cùng lão bà, nói hắn thân là trật tự tư cục trưởng không phân tốt xấu, nếu như hắn nếu hồ đồ hạ xuống, liền rút lui hắn trật tự tư cục trưởng chức vụ. Dương Ngọc An răn dạy hắn thời điểm, lý do thoái thác là đường hoàng. Nhưng mà trật tự tư cục trưởng cũng hiểu được này nhất định sự tình xuất có nguyên nhân, Dương Ngọc An cũng không phải loại kia bởi vì cái gọi là chính nghĩa đem hắn mắng cái vòi phun máu chó người, việc này nhất định liên lụy đến Dương Ngọc An lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này sau hắn mới tỉnh táo lại nhớ lại chuyện đã trải qua, sau đó hắn nhớ tới có người nói, việc này là vì một cái lưu dân cái thân phận này ở trong hàng rào có thể quá ít thấy. Những năm nay tất cả Dương Thị hàng rào tiến vào lưu dân e rằng liền 10 cái cũng chưa tới a, này rất tốt tìm, nhưng gần nhất còn có cái lưu dân thiếu niên danh tiếng đang thịnh. Không đúng, gần nhất trả lại đi vào một đám lưu dân. Chờ hắn làm cho người ta điều tra chân tướng về sau liền kinh ngạc phát hiện cái kia cùng lão bà của mình lên tranh chấp thiếu niên đúng là Nhâm Tiểu Túc đệ đệ. Phát hiện manh mối, hắn liền lập tức minh bạch Dương Ngọc An vì sao lần này không có đứng ở hắn bên này. Nhưng mà hắn phản ứng đầu tiên không phải là liều chức quan cũng phải cho lão bà báo thù, mà là thấp giọng mắng một câu ngu xuẩn bà nương, sau đó nói rõ hạ xuống việc này không được xâm nhập truy cứu, trong trường học chuyện phát sinh cùng tai nạn xe cộ không có nửa điểm quan hệ, việc này toàn bộ đều kia ngu xuẩn bà nương không tuân thủ giao thông quy tắc làm ra, không có quan hệ gì với người khác. Này án một kết toàn bộ hàng rào xôn xao, người biết cũng biết trật tự tư cục trưởng vì sao cúi đầu, người không biết chuyện còn tưởng rằng này trật tự tư cục trưởng sợ là đã sớm mong đợi thăng quan phát tài chết lão bà A, để cho trong vòng người ngoài ý muốn nhất chính là, này trật tự tư cục trưởng lại vẫn muốn đến nhà cho Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ xin lỗi, kết quả Nhan Lục Nguyên đóng chặt ra môn, liền thấy ý của hắn đều không có. Trường học lãnh đạo cũng tới cửa, kết quả là Vương Phú Quý ra mặt muốn cấp Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long tiến hành thôi học thủ tục. Dần dần, trong vòng người cũng không biết từ trong kia nhận được tin tức nguyên lai cái kia lưu dân Nhâm Tiểu Túc dĩ nhiên là Trương Cảnh Lâm đệ tử. Khó trách Nhâm Tiểu Túc có thể đề cử Hứa Hiền Sở đi 178 hàng rào. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc chỗ tiêu diệt đội ngũ vừa mới đến bọn họ lộ tuyến thượng phải đi qua tòa thứ nhất hàng rào, tất cả mọi người đem ở trong này tiến hành nửa ngày thời gian ngắn ngồi tu chỉnh, sau đó tiếp tục hướng bắc xuất phát. Nhâm Tiểu Túc tiến vào hàng rào không có làm sự tình khác mà là trực tiếp mang theo hắn bây giờ chính thức tiêu diệt thân phận đi dạo một vòng kim điếm, đem bị giảm giá trị Lý Thị cùng Khánh Thị tiền tệ đổi được rồi trong tay. Quảng cáo, bất quá bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, hắn cũng không thể hối đoái quá nhiều. Thời gian Dương Tiểu Cận cũng đã biến mất trong chốc lát, tựa hồ đi gặp tên côn đồ nhân viên nằm vùng, mà Tông Thừa thì lưu lại ở trong đoàn xe, vui tươi hớn hở nói đều bọn họ trở về, nhìn lên giống như là một cái có lễ phép tuổi trẻ tài tuấn, tuy có nhuệ khí lại đối xử mọi người ôn hòa. Trên đường thời điểm hắn từng tìm Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nói chuyện phiếm, Dương Tiểu Cận đối với cái này hoàn toàn không làm để ý tới, ngược lại là Nhâm Tiểu Túc cùng Tông Thừa gần giống, gần thành, gần bằng huynh đệ. Tông Thị lần này đồng hành có hơn 60 người, phân hai chiếc vận binh xe tải ngồi, trên đường nấu cơm các loại sự tình cơ bản đều là Tông Thị người đang làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nano chiến sĩ thì là nhất phó cảm giác về sự ưu việt 10 phần bộ dáng, chỉ cấp Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc Tông Thừa sắc mặt tốt nhìn, tầm thường binh sĩ nói chuyện với bọn họ thời điểm, bọn họ một mực hờ hững lạnh lẽo. Nhâm Tiểu Túc tìm cơ hội hỏi Dương Tiểu Cận. Nói vì sao tất cả mọi người đối với 178 hàng rào như vậy cảm thấy hứng thú đâu, liền bởi vì bọn họ có thể đánh. Dương Tiểu Cận giải thích nói, chiến tranh hiện đại, lại có thể đánh, không có tiền cũng đánh không được, 178 hàng rào phụ cận có 4 cái công nghiệp quân sự nhà xưởng rất trọng yếu, hơn nữa ngươi có thể không biết, 178 hàng rào sở nắm giữ trong địa bàn, có 30 nhiều loại tài nguyên khoáng sản đều là tất cả hàng rào hệ thống bản đồ trong dự trữ lương thực xếp hàng thứ nhất, thậm chí có chút tài nguyên khoáng sản dự trữ chiếm so với cao tới 90. Dương Tiểu Cận tiếp tục nói, hơn nữa chỗ đó dầu mỏ dự trữ có thể khai thác lượng, chiếm hàng rào bản đồ 40. Nhiều, hiện đại phát triển đều là dựa vào tài nguyên khoáng sản cùng nguồn năng lượng, ít gì cũng không có thể thiếu những cái này. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, hắn trước kia còn tưởng rằng 178 hàng rào đặc biệt cùng đâu, chung quy bên kia hoàn cảnh ác liệt, nghe giống như là đặc biệt cùng địa phương. Kết quả không có nghĩ rằng, này 178 hàng rào lại còn là cự phù A, suy nghĩ một chút vậy thì chiến tranh hiện đại cũng không phải là ngươi có một lượng dũng khí liền có thể đánh thắng, chiến tranh đánh cho đều là tiền, mà 178 hàng rào sở dĩ có thể sừng sững Tây Bắc không cùng bất kỳ tập đoàn lôi kéo làm quen, không phải là bởi vì bọn họ quái gở, cũng không phải là bởi vì bọn họ tự phụ thanh cao, mà là bởi vì nhà bọn họ có quang A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.